Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 973, Điên Cuồng Cướp Đoạt. Cửu ca ngươi nói không sai, tiểu thập vội vàng phụ họa nói, nhìn xem lối đi này chính là, chờ qua một thời gian ngắn Thiên Tôn tự mình buông xuống. Lần này Thiên Tôn nói, hắn hội bé trai tuyệt thế thần khí đến đây. Trực tiếp đánh nát này thiên lan giới, đem bên trong người kia đánh văng ra ngoài. Nhìn xem nam tử, lão cửu cười ha hả nói, Thiên Tôn đại nhân ra tay, người nào đều phải chết. Không sai, chấm ngoặc kép, hai người thủ tại trước thông đạo, nhưng lại không biết Tần Vân đám người sớm liền rời đi thiên lan giới. Công đức thiên môn trên đỉnh núi, đế chủ, nơi này linh khí thật hắn mẹ nồng đậm. Mạc Trung mừng rỡ số trong tay không gian giới chỉ, toàn bộ công đức thiên môn còn lại đệ tử toàn bộ bị cướp sạch sẽ, mà lại liền này đỉnh núi bảo khố cũng toàn bộ bị thanh lý sạch sành xanh. Thu hồn này cũng không nhỏ a, xác thực rất nồng nặc. Tần Vân cười nhạt một tiếng, đại thế giới linh khí so với tiểu thế giới đến muốn nồng đậm nhiều lắm. Đế chủ, đồ vật hầu như đều lục soát xong. Một lúc lâu sau, Lục Tùng xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, phân phó môn hạ đệ tử tiến vào thiên thuyền. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, đế chủ, chúng ta muốn đi đâu? Nghe được Tần Vân lời này, Mạc Trung nhịn không được hỏi, đương nhiên là rời đi, đợi tại đây đỉnh núi chờ lấy công đức thiên môn cường giả đánh tới hay sao? Tần Vân ác hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Trung liếc mắt, rời đi, đều lên thiên thuyền. Thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Mấy hơi thở về sau, thiên đế môn đệ tử nhanh chóng xông lên thiên thuyền. Thiên thuyền thu, quát lạnh một tiếng, thiên thuyền bị Tần Vân thu nhập thời gian chuyển luân bên trong. Lập tức Tần Vân đạp không biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại Tần Vân biến mất không đến bao lâu, hư không bên trong mấy chục đạo thân ảnh hàng lâm xuống. Những người này tu vi kém cỏi nhất đều là thập ngũ trọng chủ thần phía trên, mạnh nhất một người càng là đạt đến tầng 20 chủ thần chi cảnh. Bọn hắn chạy trốn, phó sơn chủ đứng tại đỉnh núi vùng trời, núi cao đã hóa thành phế tích, đỉnh núi đồ vật bị lược đoạt sạch sành xanh. Rốt cuộc là ai? Phó sơn chủ vẻ mặt khó coi vô cùng. Đây chính là công đức thiên môn đỉnh núi a, toàn bộ công đức trên đại thế giới, công đức thiên môn thế lực là mạnh nhất, ai dám trêu chọc công đức thiên môn đều tra cho ta. Đúng đúng, vô số đệ tử nhanh chóng rời đi, mà Tần Vân đã tìm cổ thành mua xuống một tòa tiểu viện ở lại thời gian chuyển luân bên trong. Đế chủ, đế chủ, ngoặc kép, theo Tần Vân xuất hiện, Mạc Trung đám người vội vàng bao xông tới. Thu hoạch như thế nào? Nhìn xem Mạc Trung đám người, Tần Vân cười nhạt một tiếng, đế chủ, này đỉnh núi có chút nghèo nhưng đã rất tốt, trong đó chủ thần thạch có 200 vạn, đủ để cho chúng ta mở ra thời gian chuyển luân gần nửa năm. Trừ cái đó ra, còn có vô số linh dược thần đan. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, quả thật có chút nghèo. Tần Vân cười nhạt một tiếng, 200 vạn chủ thần thạch, đây cũng quá thiếu đi. Chủ thần thạch cho ta, ta sẽ mở khải 10 vạn lần gia tốc. Các ngươi tạm thời tại lúc này ở giữa chuyển luân bên trong tu luyện, chờ sóng gió đi qua, vậy thì tìm hạ cái đỉnh núi. Nhìn xem Mạc Trung đám người, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Một đám người vội vàng lui ra. Tầng 17 chủ thần có chút phí phạm, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt hơi có chút tiếc hận. Tầng 17 chủ thần Nếu là thôn phệ, cái kia đủ để cho Tần Vân Long hồn lần nữa chuyển hóa ra một đầu long thần tới. Đến lúc đó, Tần Vân thực lực đoán chừng phải đột phá đến bát trọng chủ thần chi cảnh. Thậm chí càng mạnh, trước tu luyện một chút thời gian, Tần Vân tìm kiếm vô số không gian giới chỉ, một chút có thể cần dùng đến, Tần Vân đều lưu lại. Dù sao đối ở hiện tại Thiên Đế Môn tới nói, Tần Vân tu vi mới là chủ yếu. Một tháng sau, thất trọng chủ thần đỉnh phong. Trong tiểu viện, Tần Vân mở ra hai con ngươi. Một tháng, Tần Vân không biết mình luyện hóa nhiều ít chủ thần đan, nhưng tu vi mới tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Các ngươi biết không, lần này Cửu Vân Thánh Địa, đây chính là giận dữ a. Bọn hắn môn xuống núi đầu, giống như bị người đoạt, mà lại này đoạt đỉnh núi người, phảng phất hư không tiêu thất, toàn bộ công đức thiên môn, quỷ ảnh đều không có tìm được một cái. Thật hay giả, chấm ngoặc kép, thần hồn vừa mới bày ra, thành bên trong nói chuyện, đã rơi vào Tần Vân trong tai, tin tức truyền ra ngoài. Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức rời đi viện nhỏ. Một ngày về sau, Tần Vân tiếp tục về tới trong tiểu viện, Cửu Vân Thánh Địa, không khí chiến tranh đỉnh núi. Tần Vân biết lần trước cướp địa điểm, này không khí chiến tranh đỉnh núi, chính là công đức thiên môn 81 cái đỉnh núi một trong. Cũng là 9 đại thánh địa Cửu Vân Thánh Địa môn hạ địa bàn. Thiên Lan giới liền thuộc về này không khí chiến tranh đỉnh núi. Với ta mà nói, tín ngưỡng mới là trọng yếu nhất. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức tiếp tục lâm vào trong tu luyện. Thiên Lan giới tín ngưỡng đối Tần Vân tới nói đã còn thiếu rất nhiều. Tần Vân cần càng nhiều tín ngưỡng lực, mà muốn tín ngưỡng lực chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đoạt. Chờ Thiên Đế Môn đệ tử tăng lên một chút thế lực lại nói, ít nhất phải xuất hiện mấy cái thập ngũ trọng chủ thần mới được. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, hiện tại Tần Thiên Quốc còn không thể cùng công đức thiên môn chính diện chống lại. Trừ phi Tần Vân tiếp tục như lần trước một dạng, hướng một cái nào đó đỉnh núi ra tay. Tu luyện, khẽ quát một tiếng, Tần Vân lâm vào trong tu luyện. Không khí chiến tranh thành bên trong, Tần Vân một bên tu luyện, một bên tìm hiểu tin tức. Bất quá một tháng, này không khí chiến tranh đỉnh núi lần nữa thành lập, mà lại lần này Cửu Vân Thánh Địa còn phái cường giả trấn áp nơi này. Người này tu vi đạt đến tầng 19 chủ thần chi cảnh. Lưu trưởng lão, người xác định không sai, cái này người là Thiên Lan giới. Không khí chiến tranh đỉnh núi, trên đại điện, một vị nam tử nhìn xem Lưu trưởng lão, lạnh giọng hỏi, sơn chủ, đệ tử xác định không sai. Lưu trưởng lão, mặt mũi tràn đầy khẳng định nói, một tháng trôi qua, Lưu trưởng lão cuối cùng chế trụ sợ hãi trong lòng, hướng vị này mới tới sơn chủ nói ra chính mình lần trước gặp được Tần Vân sự tình. Tốt một cái Thiên Lan giới. Sơn chủ trong mắt vô cùng băng lãnh. Sơn chủ, không bằng chúng ta điều động đệ tử tiến vào Thiên Lan giới bên trong. Một vị trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Không thể. Sơn chủ trực tiếp cắt ngang người này thoại. Này Thiên Lan giới, ta đã được đến tin tức, cái này bên trong thế giới bị người phong ấn, cửu trọng dưới chủ thần võ giả mới có thể tiến nhập Thiên Lan giới bên trong, vượt qua cửu trọng chủ thần vào không được. Nhìn xem mấy người, sơn chủ âm thanh lạnh lùng nói, sơn chủ, chẳng lẽ chúng ta giống như này buông tha cái này người hay sao? Mấy vị trưởng lão trong mắt vô cùng phẫn nộ, đỉnh núi bị hủy, bảo khố bị cướp, này không khí chiến tranh đỉnh núi, đoán chừng phải vài vạn năm mới có thể khôi phục một điểm khởi sắc. Mấy vị trưởng lão trong lòng có chịu cam tâm, gấp cái gì?